Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161, chương 160 Bí ẩn. Bella ở Nhà Trắng hầm ngầm kệ sách phát hiện hoàn toàn vượt quá đoán trước ký lục. Đây là nàng trước đó căn bản là không nghĩ tới đồ vật. Nàng lật xem George Washington bút ký, Franklin D. Roosevelt nhật ký, John F. Kennedy lưu lại tới một cái ghi chú. Ba vị tổng thống đều nhắc tới một cái danh từ. Freemasonry, nếu nói cái này từ còn tính bình thường. Như vậy Knight Templar cái này danh từ đồng thời xuất hiện ở ba người ký lục. Liền rất không bình thường, dựa theo George Washington ghi lại. 1781 năm, Freemasonry thành viên mang theo mẫu dạng cực kỳ quan trọng đồ vật đi vào châu Mỹ. Thứ này theo sau thực trùng hợp mà rơi xuống George Washington trong tay. Tại ý thức đến thứ này sẽ đối chính mình tạo thành khó có thể tưởng tượng thương tổn sau, hắn ủy thác chính mình minh hữu đem thứ này ném vào biển rộng. Lúc sau thời gian qua hơn trăm năm, thứ này lần nữa xuất hiện, thời điểm là ở Roosevelt văn phòng trên bàn. Knight Templar tìm về thứ này, cũng đem nó giao cho Roosevelt dùng cho chiến tranh. Theo sau là Kennedy. Nơi này ký lục rất ít, chỉ biết thứ này theo hắn bị ám sát lần nữa biến mất tại thế nhân trong mắt. Nhưng dựa theo sau mấy nhậm tổng thống bút ký, thứ này tựa hồ lại về tới Nhà Trắng. Bella nhắm hai mắt, dùng chính mình linh năng một chút trinh chắc phụ cận mặt đất. Nàng linh năng cuối cùng dừng lại dưới mặt đất hầm ngầm tây sườn. Nơi đó sàn nhà phía dưới tựa hồ còn có một cái thực nhỏ hẹp không gian. Nàng làm bộ không thèm để ý, mà từ trên sàn nhà phương đi qua, phát hiện sàn nhà phía dưới là một khối kim loại giao diện, có chứa đồng tử nghiệm chứng cùng vân tay nghiệm chứng. Nàng bất động thanh sắc mà xoay người rời đi, tiếp tục trở về đọc sách. Natasha. Natasha. Là ta. Nick Fury. Có chút ồn ào điện tử âm đột nhiên xuất hiện ở Natasha bên tai. Nàng vội vàng buông trò chơi tay bính, đi đến nơi xa có thể nghe được, bất quá tạp âm rất lớn. Ngươi không cần nói chuyện, nghe ta nói. Hắc chứng kho đem bên ngoài phát sinh sự nhanh chóng giảng thuật một lần. Bởi vì quấy nhiễu thiết bị tồn tại, cho dù có SHIELD kỹ thuật làm chống đỡ, tưởng đột phá quấy nhiễu cũng không dễ dàng. Hắn lặp lại nói vài biến, Natasha bên này mới tính nghe minh bạch. Đương nhiệm tổng thống cự tuyệt SHIELD tham dự, chúng ta vô pháp trực tiếp đối kháng nước Mỹ chính phủ. Nhưng chuyện này phía sau màn khẳng định không đơn giản. Chúng ta yêu cầu Sawyer. Tổng thống một lần nữa đứng ra, đứng ở trước màn ảnh, sát tờ những cái đó dã tâm ra mưu đồ. Ở đứt quãng trò chuyện chung, Hắc chứng kho nói lên mục đích của chính mình. Tham nghị viện chủ tịch quốc hội cùng hắn sau lưng người kế hoạch trận này trò khôi hài. Ta yêu cầu các ngươi lập tức đem Sawyer tổng thống cứu ra. Thời gian phi thường khẩn, SHIELD sẽ vì các ngươi cung cấp một ít viện trợ, bất quá sẽ không rất nhiều. Natasha không có tìm cha mẹ thương nghị, mà là trước tiên cùng Bella câu thông chuyện này. Các nàng có không đem người da đen tổng thống từ các loại hoặc minh hoặc ám vây quanh chung mang đi ra ngoài, còn thừa kia 2-3 cái đạo tặc đã không tính là uy hiếp. Nhưng cảnh sát, FBI, USSS, thậm chí Delta bộ đội đặc chủng, những người này liền rất khó nói. Nơi này khẳng định có muốn sát người da đen tổng thống người. Phá vây khó khăn cực đại, cho dù lao ra đi, kia cũng là trước mắt toàn địch, làm hắn trở về đương bình dân bái. Tổng thống cũng không phải trung thân chế, coi như trước tiên về hưu. Bella không nghĩ trộn lẫn chuyện này. Ở nàng xem ra, ai đương tổng thống cũng chưa khác nhau. Không đáng làm chính mình cùng người nhà mạo hiểm, chính là tham nghị viện chủ tịch quốc hội sau lưng đứng chính là công nghiệp quân sự liên hợp thể. Một khi làm cho bọn họ khống chế được thế cục, như vậy nước Mỹ này giá cỗ máy chiến tranh liền sẽ đối vùng Trung Đông quốc gia tuyên chiến. Đến lúc đó thế nào? Natasha chưa nói. Bất quá Bella nghe hiểu, cái này người da đen tổng thống xem như thông thường ý nghĩa thượng người. Tốt, là hòa bình chủ nghĩa giả. Cái kia tham nghị viện chủ tịch quốc hội còn lại là cái người xấu. Không đánh giặc không thoải mái, Bella lặp lại tự hỏi trong đó lợi và hại. Lại đem chính mình ích lợi được mất thêm ở trong đó tính toán một phen. Cuối cùng gật đầu, tỏ vẻ chính mình có biện pháp, Natasha rất là cấp bách mà đem người da đen tổng thống kêu lên tới. Lại giảng thuật một lần ngoại giới tình huống, ở cái này thời khắc. Nàng không thể giấu giếm nữa chính mình thân phận. Tổng thống các hạ, ta là S.H.I.E.L.D. đặc công. Hôm nay tới Nhà Trắng hoàn toàn là cái ngoài ý muốn, người da đen tổng thống một chút đều. Không ngoài ý muốn, ngược lại như chút được gánh nặng gật gật đầu. Lúc ban đầu cho rằng Natasha là bình dân. Từ lúc sau các loại biểu hiện thượng xem, hắn đều cảm thấy chính mình là cái phế vật. Hiện tại ngươi nói ngươi là đặc công. Hắn này trong lòng liền thoải mái nhiều. Không phải ta phế, là người ta cường. Ta đương nhiên nghĩ ra đi. Vô luận bọn họ có cái gì thủ đoạn, ta đều nguyện ý nghênh chiến cũng gánh vác sở hữu hậu quả. Cho dù là chết, ta cũng sẽ không thỏa hiệp. Nhưng vấn đề là, chúng ta như thế nào đi ra ngoài? Natasha cúi đầu không nói. Dựa theo nàng năng lực tới nói, chỉ có thể là ngạnh sát đi ra ngoài. Bất quá lúc này bên người còn có khác lựa chọn, Bella xác thật có biện pháp. Đánh đánh giết giết là hạ sách. Nàng có pháp thuật có thể nhẹ nhàng thoát vây. Chỉ là phía trước không nghĩ dùng mà thôi. Chính khách nhóm đối với xem mặt đoán ý đều là một loại bản năng. Người da đen tổng thống nhìn xem Natasha, lại nhìn xem Bella, đoán được trong đó có nội tình. Hắn có chút nôn nóng hỏi, ngươi có biện pháp có thể làm chúng ta đi ra ngoài? Bella làm ra một bộ muốn nói lại thôi biểu tình. Người da đen tổng thống luôn mãi truy vấn, nàng mới chậm rãi mở miệng, nói ta sẽ ma pháp. Ta có thể, vèo, một chút đem ngươi đưa ra đi. Lời này khẳng định không thể nói. Ma pháp sự nàng liền nói cho Natasha. Còn thừa bạn bè thân thích một cái cũng chưa nói, hiện giờ càng sẽ không cùng một cái quăng tám sao. Cũng không tới người da đen tổng thống nói rõ ngọn ngành. Đối với chính trị nhân vật hứa hẹn nàng một câu đều không tin. Thề cũng vô dụng, chính là không tín nhiệm. Không khác lý do, ở tính toán tiền lời cùng tổn thất sau. Nàng quyết định vu hồi một chút, Bella nhẹ nhàng lắc đầu. Không phải chúng ta, là ngươi. Ngươi có thể đi ra ngoài, Tổng thống các hạ. Ngươi xem qua quyển sách này sao? Nàng từ hầm ngầm kệ sách đáy lấy ra một quyển hậu thư, hiện tại không phải đang nói chạy trốn sự. Sao? Như thế nào đột nhiên biến đề tài? Trong lòng khó hiểu, bất quá người da đen tổng thống rốt cuộc là cái chính trị nhân vật. Cơ bản kiên nhẫn là có. Theo Bella ngón tay đi xem hậu thư. Này vừa thấy, a, một cái tự đều không quen biết. Bella trộm ngắm vẻ mặt của hắn. Mắt thấy người da đen tổng thống mặt mang nghi hoặc. Trong lòng mừng thầm, người không quen biết liền dễ làm. Đây là Ethiopia Amhara ngữ, người da đen tổng thống càng hồ đồ. Đừng nhìn hắn là người da đen, mà Ethiopia liền ở châu Phi. Nhưng nước Mỹ người da đen chưa bao giờ cho rằng chính mình cùng châu Phi người da đen có quan hệ gì. Nước Mỹ sở hữu người da đen đều nói tiếng Anh. Một ít chính khách bởi vì đủ loại nguyên nhân, sẽ nói một ít tiếng Tây Ban Nha cùng tiếng Pháp. Nhưng cũng liền giới hạn trong này. Không có khả năng có người đi học cái gì gặp quỷ Amhara ngữ, môn ngôn ngữ này đừng nói học. Nghe cũng chưa nghe nói qua, Bella dùng một bức đặc biệt thần bí miệng lưỡi nói. Kennedy tổng thống tại nhiệm thời điểm, hắn phái người tu sửa một cái. Một cái thực thần kỳ thông đạo. Những lời này nhắc tới nghi thức, tựa hồ là đem nào đó nghi thức nửa vĩnh cửu tính mà cố định ở này tòa hầm ngầm nội. Hết chương.